chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, nói đến nghệ thuật cải lương là nói đến nghệ thuật ca biểu diễn. Người nghệ sĩ ca hay là nhờ dàn cổ nhạc đờn hòa điệu và hướng dẫn hơi ca. Nếu không có đờn cổ nhạc đệm theo, thì ca sĩ sẽ mất đi phần hứng thú và cũng mất đi sức thu hút khán giả, thính giả. Vì ca không có tiếng đờn, người nghe sẽ cảm thấy phần bớt hay và thiếu hấp dẫn. Tuy việc làm của người nhạc sĩ quan trọng như vậy, nhưng các nhạc sĩ thường ngồi sau cánh gà hoặc ở dưới hầm dành cho dàn nhạc trước mặt tiền sân khấu, nên người nhạc sĩ ngồi thường bị che khuất, nên khán giả không thấy mặt người nhạc sĩ. Cũng giống như khi in program giới thiệu tuần hát, người ta in quảng cáo hình của các nam nữ nghệ sĩ, chứ không in hình của những người nhạc sĩ có mặt đờn trong đêm hát đó. Thưa quý khán giả, Nguyễn Phương sẽ giới thiệu nhạc sĩ Văn Vĩ, người đờn guitar phím lõm tài hoa mà các nghệ sĩ và các ông chủ hãng dĩa đều quý chuộng vì tiếng đàn bay bướm tuyệt diệu của anh đã chinh phục hàng triệu khán thính giả. Nhạc sĩ cổ nhạc Văn Vĩ tên thật là Đinh Văn Dậm, sinh năm 1929 tại xã Bình Đăng, nay là xã Bình Hưng, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Năm 03 tuổi, Dậm bị bệnh ban trái, không chữa trị được nên mù mắt. Ông thầy thuốc bắc trị bệnh cho Dậm lấy tên của vì sao Văn Vĩ mà đổi tên cho Dậm. Có lẽ là cơ duyên hay là phần số, từ lúc Dậm mang tên Văn Vĩ, anh thích học đờn. Năm 7 tuổi, Văn Vĩ đã biết đàn cò liếu, tức là loại đàn cò nhỏ. Khi gia đình của Dậm dời về Thuận Đông, Văn Vĩ học đàn với nhạc sĩ Bảy Thừa và thầy Tư Lai. Sau đó Văn Vĩ học đàn guitar với thầy Tư Thình và thầy Tư A ở Thủ Đêm. Nữ nghệ sĩ danh ca Úc Bạch Lan kể lại, hồi nhỏ Úc Bạch Lan và Văn Vĩ rất thân thiết vì mẹ của Văn Vĩ và mẹ của Úc Bạch Lan là hai người bạn nghèo, kết nghĩa với nhau. Văn Vĩ lớn hơn Úc Bạch Lan lại biết đờn nên dạy cho Úc Bạch Lan ca, rồi dẫn Úc Bạch Lan đi ca dạo ở các chợ, các bến xe để xin tiền đem về giúp cho mẹ. Nhờ đi đờn ca hát dạo đó mà Văn Vĩ và bé Úc được nhiều nghệ sĩ đàn anh biết đến. Họ đã giúp cho Văn Vĩ và bé Úc những bước đầu đi vào con đường nghệ thuật. Cô Năm Cần Thơ và danh ca Thành Công hướng dẫn cho bé Úc ca ở đài phát thanh Pháp Á và đặt cho nghệ danh là Úc Bạch Lan. Hai nhạc sĩ Bãi Hàm và Hai Biểu giới thiệu Văn Vĩ đờn cho đài phát thanh Pháp Á. Ngoài ra, anh còn được mời đàn cổ nhạc cho các quán ca nhạc Lạc Cảnh ở Cổng Lãnh, quán ca nhạc Lệ Liễu ở giải trí trường Thị Nghè, quán ca nhạc Quả Mi ở giải trí trường Đại Thế Giới. Thời gian này, Văn Vĩ vẫn tìm học thêm nhiều ngón đờn hay, chữ đờn lạ của các nhạc sĩ Ba Xây, Mười Út, Chính Thành. Nhạc sĩ Văn Vĩ đờn cho gánh hát Minh Tinh, sau đó anh được mời làm nhạc trưởng ban cổ nhạc đoàn hát Kim Trung tại rạp hát Aristo. Khi đoàn Kim Trung khai trương vở tuồng Bên Cầu Vọng Thê, các chánh hùng cường ca rớt một câu vọng cổ. Anh cho là Văn Vĩ trưởng ban cổ nhạc đã cố tình phá anh, nên anh xông vô cánh gà phía dàn nhạc, dùng kiếm đâm lũng thùng loa và đá bể dàn máy ampli của Văn Vĩ. Hùng cường còn lớn tiếng nhục mạ và hăm đánh Văn Vĩ. Hội nghệ sĩ ái hữu, các ký giả kịch trường và các nghệ sĩ các cánh hát đang hát tại Sài Gòn đều lên tiếng binh vực cho nhạc sĩ Văn Vĩ và phê phán hành động vũ phu côn đồ của Hùng Cường. Lần trước, Hùng Cường đã đá em nghệ sĩ Nguyễn Mỹ té xuống sân khấu ở đoàn hát Sông Kiều. Lần đó các nghệ sĩ và báo chí kịch trường đã góp tiền giúp cho em Nguyễn Mỹ kiện Hùng Cường ra tòa. Việc xét xử kéo dài nhiều tháng khiến cho ông bầu gánh hát Sông Kiều đưa nghệ sĩ Thanh Sang lên thế vai kép chánh của Hùng Cường. Nay Văn Vĩ bị Hùng Cường nhục mạ, hành hung, báo chí kịch trường cũng muốn giúp cho Văn Vĩ đi kiện Hùng Cường ra tòa, vì đây là lần tái phạm hành hung đồng nghiệp của Hùng Cường. Ông Bầu Long phải đứng ra dàn xếp vì ông không muốn mất một kép chánh. Ông buộc Hùng Cường phải xin lỗi Văn Vĩ. ông mua một bộ âm ly khác tốt hơn để bồi thường cho Văn Vĩ và yêu cầu Văn Vĩ đừng thưa Hùng Cường ra tòa. Nhạc sĩ Văn Vĩ nể lời của ông Mậu Long không kiện Hùng Cường, nhưng anh thề sẽ không đờn cho các cánh hát cải lương nữa. Cho tới ngày anh mất, Văn Vĩ không cộng tác với đoàn hát cải lương nào nữa. Dạ, vừa rồi là tiếng đàn guitar của Văn Vĩ, đàn độc tấu, giọng cổ. Khi Văn Vĩ đàn chậm rãi thì tiếng nhạc nghe mượt mà sâu lắng, âm thanh như đi thẳng vào lòng người. Khi Văn Vĩ đàn rất nhiều chữ đàn trong một khung nhịp thì chữ đàn dồn dập như gió táp mưa sa. Tuy nhiên, chữ đàn vẫn chính xác dù cho Văn Vĩ đàn với tốc độ chạy chữ nhanh, chữ đàn vẫn rất trong và rất rõ. Khi Văn Vĩ đờn vuốt theo dây đàn, Văn Vĩ tạo ra âm thanh như tiếng của cây đàn cò hay là đàn violon. Tiếng đàn nghe mượt mà như tiếng violon được kéo cung dài, chứ không đổ hột như người ta khải măng cầm. Khi hòa đờn với các bạn đồng nghiệp, họ đờn quăng bắt với nhau rất là xôm. Cũng một bản giọng cổ, nhưng các nhạc sư đã biến tấu cho bản đờn như có thiên hình vạn trạng. Người ca sĩ ca chắc nhịp sẽ thích thú vô cùng khi được ca quyện theo tiếng đàn của các nhạc sư. Người mới học ca hoặc là ca không chắc nhịp, nghe Văn Vĩ cao hứng đờn với những chữ lạ, tốc độ nhanh, sẽ có cảm giác như là lạc vào cái rừng âm thanh, hỗn loạn, không biết nhịp nhàng phải giữ ra làm sao. Hùng Cường ca rất nhịp cũng vì nguyên nhân này. Nhạc sĩ Văn Vĩ mở lớp dạy đờn và dạy ca cổ nhạc, đào tạo được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bạch Lan, Thanh Hương, Đức Lợi, Vũ Linh, Tuấn Thanh, Bình Trang, Minh Trung, Minh Long, Tài Lương, Tấn An, Hoài Thanh, Bổ Tài, Thu Huệ. Các nhạc sĩ học trò của Văn Vĩ có Văn Bền, Văn Hải, Minh Thảo, Quỳnh Khải và ba đứa con của anh đều thành nhạc sĩ tài danh Văn An, Văn Hậu và Văn Tài. Nhạc sĩ Quỳnh Khải học trò của Văn Vĩ về sau này lấy được bằng tiến sĩ cổ nhạc. Người bạn đời của Văn Vĩ, cô Ngọc Thạch chính là người phụ tá đắc lực nhất cho Văn Vĩ, làm cho lò cổ nhạc của Văn Vĩ nổi tiếng là một trường lớp có quy củ, có bài bản giáo án để giúp cho học sinh học ca và học đờn được dễ hiểu và mau tiến bộ. Cô Ngọc Thạch, vợ của nhạc sĩ Văn Vĩ, đang là cô giáo dạy pháp văn tại trường Hóc Môn Bà Điểm, nhân một buổi tham dự đêm văn nghệ gây quỹ giúp trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Cô Ngọc Thạch đã say mê tiếng đàn tài hoa của Văn Vĩ, nên cô nhất quyết thành hôn với Văn Vĩ, mặc dù cha mẹ của cô ngăn cấm. Ngọc Thạch đã không chọn lầm người bạn đời của mình. Văn Vĩ với sự tiếp tay tận tụy của vợ hiền đã có một cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng chung thủy với nhau và có được ba người con trai hiếu thảo, nối được sự nghiệp của cha mẹ. Ngoài việc nhạc sĩ Văn Vĩ đào tạo được nhiều nghệ sĩ danh ca và các nhạc sĩ tài ba, các nhạc sĩ này về sau cũng trở thành nhạc sư, mở lớp dạy đờn, dạy ca, nối theo chí hướng của Văn Vĩ. Văn Vĩ còn đờn thu thanh nhiều dĩa, đờn độc tấu guitar phím lõm và hòa tấu đờn ca cổ nhạc với các nhạc sĩ Sáu Tửng, Năm Cơ, Bảy Bá, Hai Thơm. Văn Vĩ đờn thu thanh với các ca sĩ tài danh Úc Bạch Lan, Hồng Cường, Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Thanh Sang, nhiều tuồng cải lương và những bài tân cổ giao duyên. Đặc biệt nhất, Văn Vĩ và Năm Cơ là hai cái đàn đã giúp cho nghệ sĩ hài Văn Hường chiếm được ngôi vị cao nhất trong lòng ca vọng cổ hài ở các thập niên 60-70. Nhạc sĩ Văn Vĩ cũng được thính giả các đài phát thanh Sài Gòn, đài quân đội ưa thích trong các chương trình cổ nhạc của đài. Nhạc sĩ tài hoa Văn Vĩ và các nhạc sĩ đàn guitar phím lõm như Hoàng Huệ, Văn Còn, Hoàng Thành, Văn Hải đã làm cho cái đàn guitar phím lõm càng ngày càng được khán thính giả ưa thích. Vị trí của cây đàn guitar trở thành quan trọng hơn trong dàn đờn cổ nhạc. Thậm chí khi đàn đệm cho ca sĩ ca thì chỉ cần một cây guitar cũng đủ gây hứng khởi cho ca sĩ và thính giả. Văn Vĩ là một nhạc sĩ tài hoa, tính tình vui vẻ, cởi mở, sống hài hòa với mọi người và có một trí nhớ dai kinh khủng. Nguyễn Phương và Yên Sơn chịu trách nhiệm phòng thu thanh của hãng dĩa Capitol. Chúng tôi làm việc với Văn Vĩ về Nam Cơ trong các năm 1966-1967. Hãng Capitol bị cháy trong vụ Tết Mậu Thân 1968 nên ngừng hoạt động. Nguyễn Phương và Yên Sơn không thu thanh các hãng dĩa nữa. Tôi chuyển qua làm việc cho ban kịch truyền hình và không có dịp nào gặp mặt Văn Vĩ hoặc là làm việc chung với Văn Vĩ. Vậy mà đến năm 1984, tôi dự tiệc cưới của cháu của soạn giả Văn Dài. Vừa bước vô cửa, tôi cất tiếng chào Văn Dài. Văn Vĩ nghe giọng nói của tôi, anh đã mở lời hỏi trước. Ủa, Nguyễn Phương còn ở đây sao? Gần 20 năm không gặp nhau, chỉ mới nghe tiếng nói, anh Văn Vĩ đã nhận ra tiếng nói của người bạn cũ. Nhạc sĩ Văn Vĩ mất năm 1985, hưởng dương được 56 tuổi. Kho tàng cổ nhạc Việt Nam còn ghi lại phong cách diễn tấu xuất thần, tài hoa của danh cầm Văn Vĩ. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.